BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thụ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Vương không biết trở lại như thế nào. Yêu quái kia vì sao không ăn nàng? Nhưng mà hoảng sợ trong lòng, làm thế nào cũng không tiêu tán. Ngày hôm sau gọi hơn 20 nô bộc tới. Cẩn thận hỏi bọn họ, làm sao lạc mất nàng? Rồi từ nơi nào tìm được nàng? Người hầu lạc mất điện hạ, chính là mang tội, làm sao dám che giấu một chút. Lúc này cẩn thận nói, chỉ là bọn hắn vắt hết óc, lại không thể nói nhớ được. Cũng nói cực ít, mơ hồ vô cùng, bọn họ bao vệ xe ngực. Con đường hoàn toàn không có ngõ hẻm nào. Đột nhiên liền mất ý thức, chờ tỉnh lại, điện hạ ngồi xe ngựa liền không thấy đâu. Lạc mất điện hạ, chúng người hầu tất nhiên là sốt sắng. Một mặt phân ra một người hồi phủ bẩm báo, một mặt từng người tản ra tìm điện hạ, tìm ước chừng một canh giờ. Một tên người hầu đi qua một con hẻm sâu, nghe nói sâu trong ngõ hẻm có tiếng vang, liền đi vào tra xét, lúc này mới tìm thấy xe ngựa thất lạc, mà Hán Vương đang mê man trong xe. Còn có, lúc đầu vì sao lại đồng loạt bất tỉnh, xe ngựa lại vì sao vô thanh vô tức biến mất. Người hầu tất nhiên là nói không rõ. Ra khỏi phủ một chuyến, làm lạc mất điện hạ, hơn 20 người hầu kia từ lâu đã sợ đến hồn vía lên mây. Lúc này Hán Vương hỏi, nói rõ mọi chuyện, chính là liên tục dập đầu xin tha. Hán Vương buông mắt, thấp giọng nói, không trách các ngươi, lui ra đi. Yêu quái thần thông quảng đại như vậy, bọn họ chỉ là phàm nhân, thì sao có thể chống đỡ được. Chúng người hầu không biết suy nghĩ của nàng, chỉ cho rằng điện hạ thiện tâm, không đành lòng truy cứu, vội vã tạ ân lui xuống. Hán Vương ở tiền điện triệu kiến bọn họ. Tiền điện rộng lớn, cung điện cũng rộng lớn, có thể chứa đựng hơn 100 người. Chúng người hầu lui xuống dưới, trong điện càng trống vắng đến lợi hại. Trải qua một trận ngày hôm qua, Hán Vương lá gan vốn nhỏ, lại càng nhỏ hơn rồi. Nàng từ trước sợ tối sợ quỷ, thời gian bị hù dọa đều sẽ tự mình an ủi mình, cõi đời này không có sơn tinh quỷ quái. Yêu quái kia dáng dấp ra sao, xưa nay chính là mỗi người nói một kiểu, có thể thấy được tất cả mọi người chưa từng thấy qua đều là tưởng tượng ra. Tự an ủi một phen như thế vẫn có thể khiến nàng thảnh thơi không ít. Mặc dù vẫn sợ, nhưng cũng không sợ đến lợi hại như vậy. Nhưng hôm nay, nàng liền an ủi mình như vậy cũng không được. Chính mắt nàng nhìn thấy yêu quái. Yêu quái kia bắt nàng đi, còn muốn ăn nàng. Tất cả mọi người đều lui ra rồi. Trong điện mất đi nhân khí, vừa trống vắng vừa lạnh lẽo. Hán Vương cô độc ngồi nơi đó, cảm thấy từng cơn lạnh lẽo âm trầm. Từ trong đáy lòng nàng, cảm thấy vô vọng, ngược lại không có ai. Nàng cũng sợ, lại an ủi không được bản thân mình. Hán Vương khuôn mặt nhỏ thê thê thảm thảm, liền muốn khóc. Một bóng người từ ngoài điện đi tới, dừng lại trước người Hán Vương. Hán Vương ngẩng đầu, càng thêm oan ức đến lợi hại. A Giao, đêm qua nàng tỉnh lại, khóc trong lòng A Giao rồi ngủ thiếp đi. Cùng với sáng nay, nàng liền gọi người hầu đến hỏi. Vốn đã đoán được nhất định không ai nhìn thấy dáng vẻ yêu quái, song khi thật sự nghe nói, hơn 20 người không có một ai biết được sự thật trong đó, nàng vẫn hoảng sợ đến lợi hại. Yêu quái lợi hại như vậy, hơn 20 người đều không thể phòng vệ hắn, sợ hơn 100 người, với hắn mà nói, cũng không khác biệt. Yêu quái kia còn nói, ăn nàng, liền có thể thành tiên. Thành tiên là chuyện tốt như vậy, ai lại không muốn. Hôm qua hắn chẳng biết vì sao lại thả nàng đi, sau này nhất định vẫn sẽ tìm đến nàng. Vương Phi thấy nàng thống khổ mà ngậm lấy một bao nước mắt, liền sắp rơi xuống rồi, liền ngồi vào bên cạnh nàng. Ngày hôm qua điện hạ đã khóc rồi, hôm nay thì không cho khóc. Hán Vương sụt xịt mũi, nước mắt trong mắt, nhưng mạnh mẽ nhịn được, không có rơi xuống. Người chỉ nói không được khóc trước mặt người ngoài. Vương Phi không nói, giơ tay khẽ vuốt ve mí mắt nàng. Hán Vương theo bản năng mà nhắm mắt lại. Nước mắt chảy ra, thấm ướt lông mi của nàng. Vương Phi lau đi giọt nước mắt của nàng. Đầu ngón tay vận khí, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Đêm qua khóc hồi lâu, con mắt Hán Vương đều sưng đỏ. Ngủ một đêm, không chỉ không tiêu tán, mà còn cảm thấy nhoi nhói. Vương Phi rất ôn nhu, lòng bàn tay nàng ấy mơn trớn, liền như có một luồng thanh thủy ôn hòa, từ từ rót vào trong mắt của nàng chảy xuôi tẩm bổ. Vô cùng thư thích, qua một lúc, con mắt Hán Vương vẫn sưng, nhưng đâm nhói đã đánh tan không ít. Hán Vương chỉ nghĩ Vương Phi thủ pháp cao minh, cũng không nghĩ tới cái khác. Tinh tế ôn dưỡng một hồi, Vương Phi mới thu hồi linh khí. Chỉ dùng lòng bàn tay vuốt ve, nói với nàng, khóc nữa, con mắt liền hỏng mất, lại đưa ra quy định, sau này không được khóc liền 2 ngày. Hán Vương chỉ im lặng gật đầu. Vương Phi là vì muốn tốt cho nàng, nàng tự nhiên sẽ nghe lời, chỉ là chuyện cất giấu trong lòng nàng, thần sắc lúc này không thoải mái nổi. Hán Vương cúi đầu, không nói lời nào, nàng chưa từng đề cập với người nào. Nàng đã gặp được yêu quái. Thứ nhất là sợ người bên ngoài không tin, chỉ cho rằng nàng ăn nói linh tinh. Thứ hai tin cũng vô dụng, trái lại khiến người trong phủ kinh hãi với nàng. Bất luận làm thế nào, chuyện đã xảy ra, chung quy phải giải quyết. Hán Vương chỉ lo lắng, rồi lại không ngốc. Nếu cõi đời này có yêu, có thể thấy được yêu quái nhất định không thể có một. Ăn nàng liền có thể thành tiên. Nói vậy lũ yêu đều đối với nàng thèm nhỏ dãi. Hán Vương không muốn bị ăn chút nào. Nàng thân thể phàm thai, để yêu quái cắn một cái, nhất định rất đau. Nhưng nàng có thể làm sao? Nàng là một phàm nhân, thì sao có thể đối đầu với yêu quái được? Chỉ mong đến lúc đó, yêu quái ăn nàng, có thể lưu loát một chút, đừng khiến nàng đau đớn quá lâu. Hán Vương nghĩ như vậy. Hai tay nhỏ bé giấu dưới tay áo lộn xộn, cả người đều vùi trong sợ hãi cùng hoảng hốt. Người thường trải qua chuyện này, cũng không thể không lắng sợ hãi. Huống chi Hán Vương vốn nhát gan, nàng từ nhỏ đã sợ hãi những câu chuyện thần linh quỷ quái. Lúc này bị dọa một trận, càng kinh hồn bạt vía, liền gió thổi cỏ lay tầm thường, cũng làm cho nàng kinh hoàng không ngớt. Vương Phi đau lòng nàng, nhưng cũng không biết khuyên lơn thế nào. Nàng nâng tay khẽ vuốt gáy Hán Vương. Dưới lòng bàn tay là da thịt mượt mà, mềm nhặn ấm áp. Hán Vương được sờ đến thư thích, cũng chỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu, cong môi với Vương Phi. Vẫn không như ngày xưa vậy, chui trong lòng nàng ấy, híp mắt, ngủ một giấc. Như vậy không thể lo lắng đề phòng được, vẫn cần để điện hạ quyết tâm hơn mới phải. Vương Phi âm thầm suy tư một phen, liền hỏi Hán Vương, ngày hôm qua điện hạ cùng xe ngựa biến mất, là đi nơi nào? Thân thể Hán Vương run lên, cúi đầu. Vương Phi vốn muốn dẫn dụ nàng nói đến chuyện ngày hôm qua, liền ôm đồm nàng đến bên cạnh, chậm rãi đợi nàng mở miệng. Hán Vương không dám nói, cũng chỉ là đối với người bên ngoài. Nàng đối với Vương Phi luôn luôn không chút nào che giấu. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới nói, A Giao, ngươi có tin cõi đời này có yêu quái không? Nàng dứt lời, liền nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi không đáp. Hán Vương mím mím môi, con ngươi trong suốt kia tràn đầy kiên quyết. Nàng nói, ta nhìn thấy được. Bốn chữ này vừa thoát ra, viền mắt Hán Vương lập tức đỏ lên. Nhưng nàng vẫn không né tránh, mà là thẳng tắp nhìn Vương Phi, tiếp tục nói, hắn hóa thành kẻ sĩ, ở bên trong thư tứ gặp được ta, hắn đem ta bắt đi, nói muốn ăn ta, liền có thể đắc đạo phi thăng. Hắn rất lợi hại, vô thanh vô tức liền cướp xe ngựa. Hắn ở trong tòa nhà cực kỳ âm u, không có chút nhân khí. Hắn không sợ bị người khác phát giác, sau khi bắt ta, còn có lòng thanh thản đùa ta. Ta ở trong mắt hắn, không phải người, chỉ là run rế mà thôi. Nước mắt theo khóe mắt vô thanh vô tức trượt xuống. Hán Vương không hề có cảm giác. Trong lòng nàng tràn đầy hoảng sợ. Cẩn thận nói tới việc hôm qua như vậy, nàng vô cùng sợ hãi. Vì sao ăn ta liền có thể thành tiên? Nàng hỏi, Vương Phi thương tiếc mà nhìn nàng, nhưng không dám nói ra nguyên do. Hán Vương cũng chỉ vừa hỏi mà thôi. Nàng buông đầu xuống, ủ rũ không ngớt, ăn ta có thể thành tiên. Sau này không có ngày yên bình rồi. Chỉ là, Hán Vương vừa cười cười, nụ cười kia là thật tâm, rơi vào trong mắt Vương Phi, nhưng thật sự chua xót. Hán Vương nói rằng, yêu quái kia đã chứng thực chuyện lần trước ngươi nói, bọn chúng không ăn phàm nhân, nếu không có như vậy, nàng thật sự không dám để A Dao ở lại bên người nàng. Trải qua lần này, Hán Vương đối với quỷ quái đã sợ hãi tới cực điểm. Vương Phi nhìn đáy mắt nàng hoảng sợ sâu sắc, cụp mắt thu lại lo lắng trong mắt, ôn thanh nói, như vậy, điện hạ cũng biết, nàng vì sao lại thả điện hạ. Hán Vương lắc lắc đầu, không biết, hiểu biết của nàng đối với yêu giới rất ít, thật sự không nghĩ ra vì sao yêu quái bắt nàng, lại thả ra, nếu thả điện hạ, có lẽ là nàng nhận lầm người. Vương Phi nói, Hán Vương ngẩn ra, đôi mắt Vương Phi dịu dàng, chậm rãi nói, điện hạ vừa mới nói, ăn người, liền có thể thành tiên. Nếu là như vậy, yêu quái làm sao dễ dàng thả người. Hán Vương gật gù, trong lòng sinh ra chút hy vọng, nhưng vẫn không thể tin được. Nhưng hắn thần thông quảng đại như vậy, sao lại nhận lầm người? Vương Phi để ý thần sắc của nàng, tiếp tục nói, nếu không phải nhận lầm người, điện hạ ngẫm lại mà xem, còn có lý do gì có thể khiến cho nàng thả người đây? Nàng lợi hại như vậy, vẫn không đến nỗi bị kẻ khác bức bách, không thể không thả điện hạ chứ. Hán Vương nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, Vương Phi nói có lý, người nàng quen biết cũng không lợi hại đến vậy. Yêu quái kia phất tay liền thể gọi gió, ngọn gió kia còn có cuốn nàng đi, thần thông quảng đại như vậy, lại không thể đánh được một phàm nhân sao? Nàng sắp bị thuyết phục, vẻ mặt dao động, Vương Phi cười cười, lại ôn nhu nói, thành tiên là chuyện tốt như thế, ai mà không thà rằng giết sai, không thể buông tha, yêu quái thả điện hạ gọn gàng như vậy, cũng chưa từng thốn khẩu 3 ngày, tinh tế xác nhận, có thể thấy được là thật sự nhận lầm người. Giọng nói của nàng ôn hòa chậm rãi, nhưng có lý có chứng, không một chút như lừa gạt trẻ nhỏ. Hán Vương lắng nghe càng ngày càng chăm chú, gút mác trong lòng cũng dần buông xuống, ánh mắt bừng sáng nhìn Vương Phi. Thật sự như thế? Vương Phi gật đầu, đương nhiên là như vậy. Hán Vương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vương Phi nói, nếu thật sự ăn nàng có thể thành tiên, yêu quái kia tất không có lý do gì mà thả nàng. Dường như tầng tầng mây đen bao phủ dần tản ra, mặt trời chiếu xuống vạn trượng kim quang, trên mặt Hán Vương đã chuyển biến. Vương Phi cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm. Hán Vương mím môi hơi cười, bỗng nhiên nàng lại nhíu mày, sốt ruột hỏi, vậy nếu yêu quái khác đến thì sao? Cùng nó đoạt ta, phàm nhân đánh không lại, yêu quái có lẽ có thể đấu cùng kẻ sĩ kia, không hẳn chính là hắn thả nàng. Vương Phi không có hiện ra chút dị dạng nào, vẻ mặt vẫn thong dong như vậy. Nếu như có yêu quái khác đến cướp, đều sẽ có một thắng một thua, thắng liền có được điện hạ, sao sẽ thả điện hạ? Hán Vương lập tức cũng ý thức giả thiết kia của nàng không hợp lý, nhưng nếu thật sự có yêu quái đến đoạt, nhất định sẽ tranh đấu một mất một còn, nhưng mặc kệ ai thắng ai bại, cũng không thể thả nàng. Hán Vương triệt để an tâm, gánh nặng trong lòng nàng liền được hóa giải, cảm giác kinh hỉ vô cùng, vầng trán giãn ra, con mắt sáng sáng nhìn Vương Phi, nghiêm mặt nói, A Dao, người nói không sai, nhất định là nhận lầm người rồi. Cuối cùng cũng coi như thuyết phục được nàng. Vương Phi cũng tiêu mất tâm sự, cười nhìn nàng một chút, đứng dậy, trong điện lạnh lẽo, chúng ta trở về thôi. Mới vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi, lúc này liền cao hứng biết bao nhiêu. Mặc dù vẫn còn, Hán Vương cũng chẳng phải sợ hãi nữa. Nàng theo sát phía sau Vương Phi, cùng nàng đi về tẩm điện. Lúc nàng ổn định tâm tình, bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua mua thoại bàn, không biết còn ở đó hay không. những cái kia vốn đều đặt trong xe ngựa. Theo lý sẽ không thể mất được. Hán Vương liền muốn tìm người tới hỏi. Còn chưa mở miệng, nàng đột nhiên liền đứng lại. Vương Phi đi về phía trước mấy bước, phát hiện Hán Vương vẫn chưa đuổi kịp. Không khỏi quay đầu lại tìm nàng. Vừa quay đầu lại, liền thấy Hán Vương ngơ ngác mà đứng ở đó nơi. Không biết lại nghĩ tới điều gì. Điện hạ, Vương Phi gọi. Hán Vương nghe thấy tiếng gọi, nhìn sang Vương Phi, nhưng mà ánh mắt vừa mới chạm vào khuôn mặt Vương Phi. Sau đó liền giật mình bỏ qua một bên. Hán Vương mím môi, trên mặt là một vệt đỏ ửng khả nghi. Nàng từ từ bước lên, đi tới bên cạnh Vương Phi. Trong mắt Vương Phi lóe ra một tia ý cười nhợt nhạt yếu ớt. Nhưng vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Tiếp tục đi về phía trước. Hán Vương dập khuôn từng bước đi theo phía sau nàng. Trong thần sắc có vẻ hồn vía lên mây. Hôm qua nàng ở bên trong thư tứ lượm được một tập tranh. Tập tranh kia vốn giấu trong tay áo của nàng. Nhưng mà hôm nay, nàng đã thay một thân quần áo khác. Quần áo của nàng, thói quen thay đổi mỗi ngày. Thay đổi, mỗi ngày sáng sớm tự có tỷ nữ đi thu đem giặt. Canh giờ này, cái áo khoác kia nhất định đã sớm bị lấy đi. Đáy lòng Hán Vương quính lên. Muốn chạy nhanh hơn chút. Mau mau đi về tẩm điện nhìn một cái. Nhưng mà Vương Phi liền ở bên cạnh. Nàng không dám hiện ra vẻ khác thường. Nếu Vương Phi biết nàng xem tập tranh như vậy, nhất định sẽ tức giận. Nàng ấy rõ ràng đã nói với nàng. Phải đợi nàng trưởng thành. Sẽ dạy nàng. Bản thân nàng lại không kịp đợi. Muốn xem tập tranh, Hán Vương rất hiểu đạo lý. Nhìn tên tập tranh, đúng là nàng vô lý. Nếu không giữ lời, đương nhiên không dám để Vương Phi phát hiện. Hán Vương nhịn xuống nóng ruột, cố gắng làm ra vẻ như không có việc gì. Đi bên cạnh Vương Phi, chậm rãi bước đi thong thả về tẩm điện. May là, tẩm điện cách tiền điện không xa. Xuyên qua vườn, đi một con đường mòn, liền có thể đến rồi. Vừa vào tẩm điện, Hán Vương trong trong ngoài ngoài mà tìm bốn phía. Tấm bình phong chia tẩm điện thành hai nơi. Nội thất làm nơi nghỉ ngơi. Gian ngoài đủ án thư bút mực. Lại đặt bàn nhỏ giường mềm. Vốn là nhàn tản chi cư. Trong điện đốt lò sưởi. Đem trong ngoài đều ấm áp. Điện hạ lại dằn vặt. Cũng không sợ nàng cảm lạnh. Vương Phi liền chưa quản nàng. Ngồi vào án thư. Cầm lấy một quyển sách ở trong tay xem. Tùy ý Hán Vương đi loạn trong trong ngoài ngoài. Hán Vương ở trong điện chuyển qua một vòng. Vẫn chưa phát hiện cái áo khoác. Nàng vừa thẹn mà yêu. Nếu áo khoác không ở đây, liền muốn gọi tỷ nữ đến hỏi thăm. Chỉ là, bên trong quần áo có đồ. Tỷ nữ nhất định sẽ biết lấy ra. Nếu là như vậy, cả phủ đều biết nàng xem tập tranh đó rồi. Hán Vương lo lắng. Vội vàng tìm kiếm cẩn thận, tìm một vòng, vẫn chưa nhìn thấy, nàng nhụt chí không ngớt, liền muốn từ bỏ, chợt thấy bên cạnh Vương Phi cách đó không xa trên giường nhỏ. Đang đặt áo khoác của nàng, áo khoác làm từ dao cáo, tùy tiện đặt trên giường nhỏ, cùng da lông màu trắng với đệm, nàng chỉ mới qua loa đảo qua nơi đó, cũng chưa phát hiện, Hán Vương vui vẻ, liền muốn đi tới. Vương Phi đột nhiên hỏi, điện hạ đang tìm cái gì? Hán Vương kinh hãi, hai lỗ tai dựng đứng, không dám lộn xộn, thấp giọng nói, ta không tìm cái gì cả. Vương Phi gật gật đầu, lại nhìn Hán Vương, hơi mỉm cười nói, như vậy, điện hạ liền ngồi xuống đi. Hán Vương đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, cái áo khoác kia ở ngay bên cạnh nàng. Hán Vương thầm chạm vào. Ống tay áo bị ép đến hạ thấp. Hán Vương cần đem cái áo đó qua đây. Nàng cẩn thận nhìn Vương Phi. Vương Phi đang đọc sách. Dường như đối với động tác của nàng không hề có cảm giác. Hán Vương thở phào một cái. Kéo cái áo qua. Lại đi mò vào ống tay áo. Chạm vào. Bên trong ống tay áo có một quyển sách. Thật dài. Cuốn lại. Chính là hình dáng tập tranh kia. Còn ở đây. Con mắt Hán Vương trợn to, tràn đầy kinh hỉ, điện hạ vì sao ngồi quay lưng? Hán Vương sợ hết hồn, vội rút tay về, lùi ra phía sau. quay đầu nhìn Vương Phi. Trong cặp mắt căng tròn kia, tràn ngập kinh sợ hoang mang. A, ta, nghỉ ngơi một chút. Vương Phi dường như một chút cũng không phát Hán Vương không thích hợp. Gọi nàng qua đây một chút. Hán Vương liền nghe lời mà dịch về phía nàng một chút. Lại nhìn quyển sách trên tay của nàng một chút. Tựa như thoại bản nàng vừa mua. Ngày hôm qua điện hạ, sao lại muốn đi mua thoại bản? Vương Phi hỏi, nàng cười cười. Quyển sách này đúng là so với thoại bình thường đặc sắc hơn không ít. Hán Vương thành thật nói, là ra lệnh nói với ta. Ra lệnh, Vương Phi suy nghĩ một chút, lại hỏi, vì sao ra lệnh lại nói với điện hạ? Hán Vương đàng hoàng nói, ra lệnh nói, thành Tây có một thư tứ đang bán một quyển thoại. Cuốn sách rất hay, ta liền đi xem, chuyến đi này đúng là sinh ra một hồi tai bay vạ gió. Nghĩ đến bị yêu quái bắt đi, Hán Vương lại dùng mình một cái. May là tính nàng ngây thơ, cũng không nghĩ đến, nghĩ thông suốt là yêu quái nhận lầm người, liền cũng không đi tự nhận định nhiều. Vương Phi phát hiện trong mắt Hán Vương lộ ra vẻ sợ hãi, liền đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng. Hán Vương cười với nàng, tỏ ý mình không sao, điện hạ sẽ không nói khoác. Thời điểm nàng nói dối, lỗ tai nhất định sẽ ửng đỏ, mắt nhất định không dám nhìn nàng. Vừa rồi trả lời câu hỏi, điện hạ rất là ngoan ngoãn, có thể thấy được nàng đang nói thật. Như vậy xem ra, không phải do ra lệnh làm hư điện hạ, nhưng tập tranh là mang về ngày hôm qua, điện hạ ở bên ngoài phủ cũng không kết giao bằng hữu. Lẽ nào, tập tranh này là điện hạ tự mình tìm thấy? Vừa nghĩ đến, Vương Phi chợt cảm thấy mở mang tầm mắt. Chuyện cũng khó trách, dù sao điện hạ cũng đến tuổi rồi, khó tránh khỏi đối với chuyện nam nữ hiếu kỳ. Vừa nghe không phải có người dụ dỗ Hán Vương xem Xuân Cung đồ, Vương Phi liền cảm thấy, việc này có thể lý giải. Điện hạ muốn biết chút chuyện của người lớn, hợp tình hợp lý. Ánh mắt Vương Phi càng thêm nhu hòa. Hán Vương đang đầy hứng thú mà cúi đầu, lật thoại bản trong tay Vương Phi. Cuốn cũng hay, người xem trước đi, xem xong rồi ta lại xem. Vương Phi cũng không nhường nàng, đáp ứng. Hán Vương lại ngồi vào một bên, lẳng lặng, không quấy rầy Vương Phi đọc sách. Vương Phi thấy vậy, cũng không nói nhiều, chỉ để Hán Vương tự mình chơi. Hán Vương lo lắng tập tranh trong tay áo, đương nhiên không muốn đi, không thể làm gì khác hơn ngoài xê dịch quân cờ. Xếp mấy lần, bảo vệ cái áo khoác này, tác giả có lời muốn nói. Điện hạ tự mình học cái xấu, không coi là xấu, cách chương.